yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 172, 172, Vệ Châu Chi Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, các ngươi đang làm gì? Lúc này, ở cuối con đường nhỏ, hai đạo nhân ảnh từ xa đến gần, tốc độ quỷ dị, đi tới phía trước đội ngũ. Vì sao ngừng ở đây không đi tiếp? Chẳng lẽ còn phải để cho cửu gia chờ các ngươi? Hai tên võ giả nội kình có thần thái ngạo mạn lạnh lùng, giọng nói vô cùng không vui. Mọi người nghe vậy, đều lộ ra một vẻ bối rối. Có người tiến đến giải thích. Sứ giả, không phải chúng ta không đi, là thủ hạ thường lão đại có chút vấn đề. Hả? Hai tên võ giả ánh mắt nhìn lướt qua tên tùy tùng trên mặt đất một cái, lại nhìn bên phía thường lão đại cùng Tiêu Trần. Thường bác, tự giải quyết nhanh lên một chút, để cho cửu gia cùng nhiều người chờ một mình ngươi. Ngươi có mặt mũi như vậy sao? Sứ giả, các ngươi chờ một chút, ta lập tức tự giải quyết. Thường bác kinh sợ đổ mồ hôi lạnh, cũng không có tâm tư cùng Tiêu Trần Tiêu Anh tiết dây dưa. Quát lên, tiểu tử, không muốn chết thì liền lập tức đi tới giúp ta khuân đồ. Không thì, bác, nói được nửa câu, thân thể thường bác liền bay ra ngoài xa ba trượng, đập xuống mặt cột xi măng, gặm đầy miệng xi măng. Biến cố đột nhiên, khiến không ít người biến sắc. Thần sắc hai tên võ giả càng là ngẩn ra. Quát to nói, tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Dám đánh khách nhân cửu gia? Muốn chết sao? Đang khi nói chuyện, hai người thi triển thân pháp bất phàm, hướng về Tiêu Trần vọt tới. Lần này không đợi Tiêu Trần động thủ, Tiêu Anh bên cạnh Tuyết đã có động tác. Hưu, một vệt yêu quang đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Tiêu Anh Tuyết lưu lại một đạo vết tích, giống như là cơn gió lướt qua hai người. Trong phút chốc, thời gian ngưng động, Tiêu Anh Tuyết lại trở về chỗ cũ, mà kia hai tên võ giả nội kình đã đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Giữa cổ có một đạo vết máu chí mạng, rất dễ thấy, làm sao có thể, phù phù. Hai người mang theo thần sắc không dám tin, trên mặt cứng ngắc, một màn chấn động, khiến những đại lão xung quanh kia vô cùng hoảng sợ, không nhịn được run lẩy bẩy. Mắt thấy Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết không nói một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi, rốt cuộc cũng không có người nào dám đuổi theo. Hai vị, các ngươi không thể cứ đi như thế. Các ngươi đi toàn bộ chúng ta phải chết à? Có người yếu ớt thậm chí quỳ dưới đất, cầu xin Tiêu Trần. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, bởi vì cái cửu gia kia. Đúng đúng, hai người muội muội ngài vừa mới giết là thủ hạ cửu gia. Nếu mà ngài chuồn mất, cửu gia sẽ giận cá chém thớt lên người chúng ta. Cửu gia trong miệng các ngươi là người nào? Tiêu Trần ngược lại cũng có chút hiếu kỳ. Những người này đều lai lịch không nhỏ, lại đối với cái kia cửu gia kiêng kỵ tới mức như thế. Cửu gia là Vệ Châu Chi Vương, thế lực rất to lớn, thủ hạ có cao thủ như mây. Đã gần hết năm, chính là đại thọ 50 của cửu gia. Những người chúng ta đều lên núi chúc thọ. Vệ Châu Chi Vương, trong đầu Tiêu Trần nghĩ, mặc dù hắn không có hứng thú xưng vương, nhưng hôm nay cũng xem như vua không ngai tỉnh Giang Nam. Chỉ cần hắn một câu nói, tỉnh Giang Nam không ai dám không tuân theo. Bất đồng duy nhất là, hắn chưa hề xây cái thế lực gì. Thế lực như thế mà ưng tổ mặc kệ sao? Tiêu Trần hỏi, đây, nghe nói cửu gia có lai lịch rất lớn, chỉ cần không náo ra động tĩnh quá lớn, ưng tổ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đúng, ta nghe nói cửu gia đến từ một cái thế lực ở Long Thành. Long Thành, Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc khẽ động, lập tức, hắn hướng mọi người nói. Như vậy đi, ta và các ngươi cùng nhau lên núi, đi gặp cái cửu gia kia. Được được, một đám đại lão cao hứng không thôi. Như vậy thì cửu gia cũng sẽ không giận cá chém thớt bọn họ. Nhưng cũng không thiếu người cười lạnh trong lòng liên tục, cho rằng Tiêu Trần không biết trời cao đất rộng, giết người cửu gia, thừa dịp hiện chạy trốn, có lẽ còn có còn sống cơ hội, chủ động đưa đi lên cửa, là thấy sống quá dài sao? Tại một đám người dẫn đường đi trước, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết bước chân vào lãnh địa cư trú của cửu gia. Nơi này là rừng núi hoang dã. Đương nhiên sẽ không có cái biệt thự gì. Toàn bộ kiến trúc đều là làm bằng gỗ. Cực kỳ giống sơn trại cường đạo trong TV. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cái gọi là Vệ Châu Chi Vương. Cùng cường đạo thì cũng không có gì sai biệt. Đến cửa sơn trại, thì đã có người không kềm chế được. Trực tiếp xông vào trong. Tiêu Trần hiểu rõ tâm lý những người đó. Đại khái là muốn đi lộ ra tin tức. Hoặc là giành công. Quả nhiên, không bao lâu, bên trong sơn trại liền có một nhóm người nổi giận đùng đùng chạy ra. Đem đám người Tiêu Trần bao bọc vây quanh. Là ai giết Tiểu Đinh? Đứng ra cho lão tử. Dẫn đầu là một tên đại hán vạm vỡ. Tức giận gầm một tiếng. Khí thế rung trời. Khiến màng nhĩ người ta sắp nứt. Đầu đau khó chịu. Rõ ràng là một tên võ giả tiên thiên đệ nhị cảnh. Kỳ thực, tiên thiên đệ nhị cảnh tại một ít địa phương xa xôi đều thuộc về cao thủ cực kỳ lợi hại. Chỉ có điều Tiêu Trần đã đi Giang Bắc Lương gia, Yến Kinh, Ma Đô, đều là nói võ đạo phát triển hưng thịnh. Người hắn gặp phải, hoặc là thiên tài phong vân bảng, hoặc là cường giả chân nguyên cảnh thế hệ trước. Thậm chí ngay cả tiên thiên đệ tứ cảnh đại tông sư đều gặp được. Hiện tại đụng phải một tên tiên thiên đệ nhị cảnh võ giả. Có chút nhỏ bé, Tiêu Trần không có chủ động tiến đến. Nhưng người xung quanh rất sợ bị dính líu. Lui về phía sau theo bản năng. Và hiển nhiên là, hai người Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết liền bại lộ ra. Là các ngươi, đại hán vạm vỡ chất vấn. Dám giết thủ hạ của lão tử. Ngươi đã cân nhắc hậu quả chưa? Ánh mắt Tiêu Trần có chút khinh miệt. Nhàn nhạt nói, ngươi chỉ là một cái tiểu lâu la. Còn chưa xứng đối thoại cùng ta. Cửu gia các ngươi đâu? Để cho hắn đi ra gặp ta. Mẹ, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Cửu gia chúng ta, là ngươi muốn gặp là có thể thấy sao? Đại hán vạm vỡ tức giận, duỗi bàn tay, nói, cầm kim đao của lão tử đến. Lão tử muốn chặt đầu tiểu tử này xuống. Tiếng nói rơi xuống, hai tên tiểu đệ giơ lên một thanh trọng đao bản rộng. Đi lên trước. Bộ dáng của bọn họ đều cố hết sức. Giống như kim đao này nặng trăm cân. Lão tử đã lâu không giết người. Hôm nay lấy các ngươi để tế đao. Một tiếng quát cuồng ngạo. Đại hán vạm vỡ nắm kim đao nâng lên. Vung chảm lăng không. Mang theo tư thế cuồng phong bạo vũ. Hướng về Tiêu Trần. Mọi người chung quanh thấy vậy. Tất cả đều hoảng sợ. Kim đao vượt qua trăm cân. Lại có thể tiện tay quơ múa. Lực lượng này quá đáng sợ. Hai người kia quả thật là đến tìm cái chết. Phải biết đây vẫn chỉ là một trong sáu đại cao thủ của cửu gia. Không phải sao? Tại Vệ Châu, có ai dám cùng cửu gia đối nghịch? Nhìn bộ dáng tiểu tử kia, hẳn đúng là một cái con em thế gia. Luyện qua một ít võ công. Không thì đã không lớn lối như vậy. Ha ha, con em thế gia thì thế nào? Mấy năm trước cửu gia vừa tới Vệ Châu, có một quý công tử từ Yến Kinh chạy tới, không đem cửu gia coi ra gì, liền bị cửu gia chặt tại chỗ. Sau đó cũng không có thấy người Yến Kinh tìm đến cửu gia phiền toái. Hai, nghe con mới sinh không sợ cọp, lần này thảm, mọi người lắc đầu, giống như đã nhìn thấy cảnh Tiêu Trần bị chết dưới đao. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Anh Tuyết tung người mà ra, tiến lên đón đại hán vạm vỡ. Đại hán vạm vỡ TCO 1m9, to khỏe như trâu, mà Tiêu Anh Tuyết chỉ có 13-14 tuổi. Dáng điệu uyển chuyển, thon nhỏ gầy yếu, hai người hoàn toàn không thành tỷ lệ. Ngươi, tìm chết, đại hán vạm vỡ vốn là kinh sợ, nhưng không có thương hương tiếc ngọc, không có ý hạ thủ lưu tình. Kim đao trong tay mang theo lực lượng lôi đình, chặt chém xuống, đối mặt tư thế cuồng bạo. Tiêu Anh Tuyết không sợ hãi gì, đầu ngón tay đưa ra, hồng quang yêu dị chợt lóe, nắm lấy yêu đao, không có chút hoa mỹ nào. Một đạo thuận thế chém xuống, keng, kim đao cùng yêu đao đụng vào nhau, giống như va chạm lôi đình, lấy hai người là trung tâm, một đợt bão cát cuốn lên. Khiến người xung quanh không mở mắt ra được. Dịch, hông đê, cách chương.